Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 176 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi thương lượng lại về giá cả, Giang Tiểu Bạch lập tức bỏ chuyện mái tóc sang một bên, ngồi xuống trước chiếc laptop, trở nên vô cùng tích cực. Vốn dĩ tiền mà Lăng An đưa thì cũng rất đáng kể rồi. Nếu bây giờ tăng thêm gấp 3, thế thì cô ấy có thể nghỉ ngơi trong một thời gian dài và không cần phải nhấc máy nữa. Đã soạn thảo, cô ấy sắp không thể chịu đựng được việc viết bản thảo mỗi ngày. Tốc độ của Giang Tiểu Bạch rất nhanh, xóa thứ này đi cũng rất nhanh. Dù sao thì Lăng An cũng chỉ là không thích những từ đó, nên cô ấy chỉ xóa đi những chữ mà cậu ta không thích thì được rồi. Lăng An đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, rồi thỉnh thoảng nói: đoạn này thật sự không cần thiết đâu, tôi thấy nó không có giúp ích gì cho anh ấy cả. Còn chỗ này nữa, chỗ này đều không cần. Giang Tiểu Bạch vừa xóa đi vừa đưa mắt nhìn cậu ta không chịu nổi mà hỏi: mà này, cái cậu dạ mà anh nói chẳng lẽ đã mất trí nhớ rồi sao? Nghe thấy vậy, Lăng An giật mình, sau đó nhìn cô ấy với ánh mắt đầy nguy hiểm: làm sao cô biết? Với tư cách là một tác giả, cậu ta không nói với cô ấy về tình hình hiện tại của cậu dạ, mà chỉ nói cần viết một vài thứ thôi. Sau đó cũng không có nói đến tên của cậu dạ, mà chỉ dùng cậu dạ để gọi Dạ Âu Thần. Bây giờ Giang Tiểu Bạch lại hỏi như vậy. Gần như là trong chốc lát, Giang Tiểu Bạch đã cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm từ trên người của cậu ta, kèm theo một áp lực cực lớn dồn về phía cô ấy, khiến cho bàn tay đang cầm con chuột của cô ấy cũng rung lên. Vẻ mặt cô ấy ngơ ngác và nói: làm ơn, nếu như không bị mất trí nhớ, anh nhờ tôi viết mấy cái thứ này để làm gì chứ? Tôi có thể nghĩ ra bằng đầu ngón chân của mình đấy. Lăng An: có thật không vậy? Dùng đầu ngón chân sao mà suy nghĩ được chứ? Trí tưởng tượng của tôi rất tốt, để tôi kể cho anh nghe một chuyện ảo tưởng khác. Cậu dạ nhà anh không chỉ bị mất trí nhớ, mà hơn nữa còn rất cố gắng để khôi phục lại trí nhớ. Và có thể vì chuyện khôi phục trí nhớ mà đã cố gắng rất nhiều, chịu đựng rất nhiều đau khổ. Và còn mợ của anh nữa, chắc chắn đó phải là người đau khổ nhất. Nhưng còn cầu xả mấy người thì sao? Lại không nỡ để cho cô ấy đau lòng, cho nên đã tự mình âm thầm chịu đựng rất nhiều, có đúng không? Lăng An có chút kinh ngạc nhìn cô ấy. Rõ ràng mỗi một từ cô ấy nói đều không sai. Có vẻ mọi chuyện gần như là giống như vậy. Cô ấy nói là tự mình đoán, nhưng sao lại có thể đoán chính xác như vậy chứ? Như thể thấy được mối nghi vấn trong lòng của cậu ta, Giang Tiểu Bạch nói: tôi nhìn vào mặt trước của sự việc và có thể biết được mặt sau rồi. Này ông anh, cuộc sống của cậu già nhà anh rất kịch tính đấy. Thật sự rất đặc sắc. Còn chuyện có thể chốt được giao dịch này thì sao? Giao cho tôi nội dung câu chuyện này. Hôm nay tôi không thu tiền nữa đâu. Thế nào? Nội dung của câu chuyện sao? Giang Tiểu Bạch gật đầu. Đúng vậy. Ý tưởng này của tôi. Anh biết tôi là một tác giả mà. Tôi thấy ý tưởng này rất hay. Nghĩ đến thân phận của cô ấy, Lăng An lập tức lắc đầu từ chối. Không được. Tại sao lại không được chứ? Tôi đâu có thu tiền của anh đâu. Vẻ mặt của Lăng An lạnh lùng nói: cô tin tôi, nếu như cô chuyển mấy cái thứ này ra bên ngoài, người mà cô xúc phạm có thể rất đáng sợ. Đừng nói mấy chuyện ý tưởng này được công khai, cô cũng đừng mong thấy được ánh mặt trời nữa. Mỗi một điều cậu ta nói đều rất đáng sợ và thành công khiến cho Giang Tiểu Bạch sợ hãi. Khóc sao? Biết rồi. Thôi được. Tuy rằng ý tưởng rất hay, nhưng dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một tác giả nhỏ. Nếu thật sự xúc phạm đến người ta, vậy sau này nhất định cô ấy sẽ không có cuộc sống tốt lành rồi. Rất nhanh thì đã sửa xong. Lăng An vẫn để mắt đến số tiền gấp 3 lần truyền cho đối phương trong ví Zalo Pay. Rồi sau đó cầm tư liệu mà bỏ đi. Sau khi đợi cậu ta đi rồi, Giang Tiểu Bạch rửa mặt, rồi trực tiếp nằm lăn ra ngủ. Kể từ sau khi Tịch Nhan sống trong nhà, thì trải qua những tháng ngày ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày cùng mẹ cô ấy nấu cơm, sau đó lại đến bệnh viện chăm ba cô ấy. 48 giờ theo dõi đã trôi qua, nhưng bà của Tịch Nhan vẫn chưa tỉnh dậy. Nhưng bác sĩ nói rằng ông ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, nên Tịch Nhan và mẹ cô ấy cũng yên tâm. Sau khi nghe lời này, cuối cùng thì La Tuệ Mỹ cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, Tịch Nhan, khi nào ba con tỉnh lại, con phải đi xin lỗi và đừng có làm ông ấy buồn đấy nhé. Tịch Nhan khẽ gật đầu. Mẹ, con biết rồi mà. Trước đây tính tình của cô ấy cố chấp như vậy, cố chấp đã nhiều năm như vậy. Nếu không phải ba cô ấy đột ngột bị tai nạn xe, thì cô ấy sẽ không biết cảm giác mất đi là như thế nào. Đợi đến lúc mất đi rồi mới biết hối hận thì đã quá muộn màng. Cô thực lòng không muốn phải nếm trải chuyện ngu ngốc đó thêm một lần nào nữa. Vậy nên, đợi khi ba của mình tỉnh lại, Tịch Nhan hứa với lòng nhất định sẽ biết trân trọng hơn, sẽ nói lời xin lỗi với ông ấy. Sau này cũng sẽ dành nhiều thời gian ở bên ông ấy hơn. Hai mẹ con nói chuyện một hồi lâu, bà La Tuệ Mỹ lại bắt đầu lau nước mắt. Mong sao cho ba con có thể sớm tỉnh lại. Ngày nào ông ấy còn chưa tỉnh, thì ngày đó mẹ chưa thể nào an tâm được. Mẹ, bác sĩ nói đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi mà. Bà sẽ tỉnh lại trong hôm nay hoặc ngày mai thôi. Tịch Nhàn vừa nói vừa cầm túi sách đứng lên. Đi thôi nào, ra siêu thị nào. Trước khi bà tỉnh lại, mẹ con mình phải mua đủ đồ để tầm bổ cho bà. Bà La Tuệ Mỹ lập tức xách túi đi theo cô ấy. Đúng lúc xuống cầu thang thì gặp ngay bà dì bên hàng xóm đi mua nhà về. Ôi, Tiểu Nhàn về nhà đấy hả? Trông thấy Tịch Nhàn, bà thím hàng xóm còn tỏ ra ngạc nhiên. Tịch Nhàn này, bao nhiêu năm cháu không về rồi đấy? Dì nghe mẹ cháu nói là cháu ở nước ngoài suốt sao? Sống cuộc sống bên đó thế nào? Nghe đầu người ta bảo, ở bên nước ngoài toàn kiếm bạn trai Tây thôi. Cháu đã kiếm được bạn trai chưa? Tịch Nhàn... Hôm nay là lần đầu tiên cô ấy chạm mặt với dì Trương sau bao nhiêu ngày trở về. Hàng xóm láng giềng, ai cũng đều biết dì Trương nổi tiếng là người lắm lời nhiều chuyện, còn là kiểu chuyên đi ngồi lê đôi mách. Trước kia, khi còn ở nhà, Tịch Nhàn gặp phải bà ta suốt. Ngày đó, dì Trương đã hay hỏi cô ấy có bạn trai chưa, có cần dì Trương giới thiệu cho một người không. Tịch Nhàn đã nhiều lần từ chối, nhưng ngày hôm sau, bà ta vẫn cứ đưa thẳng người đến tận nhà của cô ấy. Nói là đến xem mắt cô ấy cái gì gì đó, làm cho Tịch Nhan sợ khiếp vía suốt một thời gian dài. Nhắc thấy dì Trương là phải đi đường vòng, lúc này phải gặp bà ta. Nếu như để cho bà ta biết được mình vẫn còn độc thân thì chẳng phải ngày tháng sau này sẽ không được sống yên ổn hay sao? Nghĩ đến đây, Tịch Nhan lập tức lên tiếng trả lời. Cháu về nước rồi ạ, bạn trai cháu vẫn đang ở nước ngoài, không về cùng với cháu. Bà La Tuệ Mỹ đứng bên cạnh nghe vậy thì mới nheo mắt nhìn chằm chằm cô ấy đầy ngờ vực. Bạn trai con đang ở nước ngoài sao? Sao bảo tan vỡ rồi cơ mà? Và lại con... Bà ấy còn chưa kịp nói hết thì mặt của Tịch Nhan đã biến sắc. Kìa mẹ! Bà La Tuệ Mỹ bịt miệng lại, chợt nhận ra rằng mình suýt nữa thì tiết lộ sự thật. Con gái bị người ta ruồng bỏ, dù sao đi chăng nữa thì vẫn phải có thể diện. Bà ấy không cần thì con gái bà ấy cũng phải cần. Thế là bà La Tuệ Mỹ nói hùa theo Tịch Nhan. Phải đấy, bạn trai nó vẫn đang ở nước ngoài. Lần này chẳng phải là tại ông Chu có chuyện đấy còn gì, cho nên tôi mới gọi con bé về một chuyến. Vâng ạ, dì Trương ơi, mẹ con cháu phải đi mua đồ nữa, cháu xin phép ạ. Nói rồi Tịch Nhan khoác tay của bà La Tuệ Mỹ đi xuống tầng cầu thang. Không đếm xỉa đến dì Trương kia nữa. Dì Trương lại nhìn theo bóng lưng của bọn họ mà lẩm bẩm. Cái gì chứ, có bạn trai thật đã dẫn về khoe khoang từ đời thuở nào rồi, nỡ lòng nào mà để lại bên nước ngoài cơ chứ. Tôi thấy là bị người ta ruồng bò rồi mới chạy về thì có. Bà ta lẩm bẩm rất khẽ nhưng vẫn đủ để cho Tịch Nhan nghe thấy được. Ngay lập tức cô trao mày định dừng bước lại, nhưng không ngờ bà La Tuệ Mỹ kéo cô ấy đi tiếp về phía trước, vừa đi vừa bảo, đừng dây vào bà ta làm gì. Con còn không biết miệng lưỡi của bà ta như thế nào sao? Con mà tức giận với bà ta thật rồi dừng lại đôi co với bà ta thì chắc chắn bà ta sẽ nói ra những điều khiến cho con thấy chối tai hơn nữa. Tịch Nhàn bị mẹ kéo xuống dưới cầu thang một cách nhanh chóng, cô ấy tỏ ra bực bội. Thế thì con cứ im lặng không nói sao? Để mặc cho dì ấy bàn tán sau lưng như thế sao? Nghe thấy vậy, bà La Tuệ Mỹ nhìn cô bằng ánh mắt sầu ảm đạm. Bàn tán thì cứ bàn tán thôi, người ta cũng có nói sai đâu mà. Tịch Nhàn... Mẹ ơi, mẹ có phải là mẹ ruột của con không thế? Có ai đối xử với con gái ruột của mình như thế hay không đây? Để mẹ nói cho bà nghe. Tịch Nhan ạ, mẹ của con là mẹ của con. Mẹ của con không thích trò vờ vĩnh giả tạo, chỉ coi trọng hai chữ chân thật mà thôi. Tịch Nhan không khỏi trợn ngược mắt lên, bất lực nói. Cũng chân thật lắm đấy ạ. Sau khi đi siêu thị mua sắm xong xuôi, hai mẹ con xách đồ về nhà. Bà La Tuệ Mỹ vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói. Con vào bệnh viện trước đi. Việc ở nhà cứ để mẹ lo, nếu không bà còn tỉnh dậy lại không có ai bên cạnh chăm sóc. Tịch Nhàn cũng cảm thấy mẹ mình nói có lý, bèn gật đầu. Vâng, vậy thì con vào bệnh viện trước. Buổi trưa mẹ sẽ mang cơm nước đến cho con. Vâng, con cảm ơn mẹ. Tịch Nhàn về phòng lấy túi sách rồi đi tới bệnh viện. Do đã qua giai đoạn nguy hiểm nên bà Trù được chuyển về phòng bệnh thường. Lúc Tịch Nhàn đến, bà Trù vẫn đang trong tình trạng ngủ say. Có lẽ là do bệnh tật hành hạ nên lúc này Tịch Nhan thấy Ba Chu gầy yếu vô cùng, cô nhìn mà xót xa trong lòng. Tịch Nhan kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường, rồi lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Dần dần, mắt cô nhòa đi. Nếu như trước kia cô biết trân trọng hơn, năm hết Tết đến, chịu khó về nhà thăm, thì bây giờ đã không đến mức như thế này. Tịch Nhan còn nhớ, khi bà con họ hàng gặp cô, thì câu đầu tiên mà họ nói là: Tịch Nhan này, sao bao năm nay cháu có thể không về nhà thăm ba cháu được chứ? Cũng chẳng liên lạc gì với ông ấy. Cháu có còn nhớ cháu là con cháu không đó? Bà mẹ cháu sinh cháu, nuôi nấng cháu khôn lớn bằng chừng này, phận làm con cái mà cháu lại như thế sao? Nói một câu khó nghe nhé, chẳng may lần này rủi ro ba cháu có mệnh hệ gì thật thì cháu không tránh khỏi trách nhiệm đâu đây. Đúng đó, Tịch Nhan à, nếu như ông ấy mà có bề gì thật thì hai ba con cháu mãi mãi âm dương cách biệt đấy. Ông trời mưa nắng khó lường, lần sau không được ngang bướng như thế nữa đâu đấy. Tuy lúc đó Tịch Nhan tin chắc rằng ba mình sẽ không hề gì, nhưng những lời mà bà con họ hàng nói lại thực sự khiến cô ấy sinh ra tâm trạng sợ hãi. Cô biết mình đã sai rồi, biết mình đã sai thật rồi. Cô không nên bướng bỉnh như vậy, cho nên lần này cô đã hạ quyết tâm rằng chỉ cần ba cô tỉnh lại thì cô sẽ lập tức xin lỗi bà, rồi sau đó ở lại chăm sóc cho ba mẹ, không đi đâu nữa. Nghĩ đến đây, khóe mắt của Tịch Nhan đỏ hoe, từng giọt nước mắt cũng rời lã chã. Tịch Nhan đưa tay gạt nước mắt, hít sâu một hơi và ngẩng đầu lên. Đúng lúc nhìn lên người của Ba Chu thì bất ngờ bắt gặp ngay một ánh mắt giả nua đang nhìn mình đăm đăm. Tịch Nhan ngỡ ngàng, ngồi ngây người tại chỗ, trái tim lại như muốn nhảy ào ra khỏi lồng ngực cô. Ba Chu vừa mới tỉnh lại, khi mở mắt ra, cử động vẫn còn khó khăn. Ông ấy cũng chưa quen được với ánh sáng đột ngột ập tới, nhưng ông ấy vẫn làm quen dần dần và mở mắt ra, rồi trông thấy cô con gái đã 5 năm không gặp đang ngồi trước mặt mình. Bà Chu thẫn thờ, không hề nhớ gì đến chuyện mình bị tai nạn xe hơi. Chỉ nhớ cô con gái đã 5 năm không gặp, vẫn còn đang giận dỗi và không muốn gặp ông ấy. Nhưng lúc này đây, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, khiến cho Ba Chu cảm thấy mình như đang mơ vậy. Nhưng bất kể là mơ hay là thật thì ánh mắt của Ba Chu cũng không hề rời đi khi trông thấy con gái. Tịch Nhan sao? Ông ấy gọi tên của Tịch Nhan bằng giọng nói khàn khàn. Dòng nước mắt mà Tịch Nhan vừa mới gạt đi đã lại lăn dài. Cô sững sờ, đứng ngây ra tại chỗ, mất mấy giây, rồi mới nhào tới ôm Ba Chu. Ba, cuối cùng thì ba cũng tỉnh lại rồi. Khoảnh khắc được Tịch Nhan ôm chầm lấy, Ba Chu như đang chìm đắm trong cơn mơ. Vì đã bao nhiêu năm rồi, con gái không ôm ông ấy. Từ sau khi cô lớn lên, do cách biệt nam nữ, nên cô con gái này không còn thân thiết với ông ấy như hồi còn nhỏ nữa. Tuy bà Chu cưng chiều con gái, nhưng cũng không thể ngày ngày ôm ấp con gái và nâng niu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa được nữa. Lại cộng thêm sau vụ cãi vã, thì hai ba con đã nhiều năm không nhìn mặt nhau. Bà Chu luôn cho rằng có lẽ Tịch Nhan không muốn gặp mình nữa. Ông ấy rất nhớ con gái, nhưng lại không thể gạt sĩ diện sang một bên được. Vì năm xưa, chính ông là người đã nói cắt đứt quan hệ. Bây giờ lại lên tiếng gọi cô trở về, thì chẳng phải là tự vả vào mặt mình hay sao? Bà Chu là người ưa sĩ diện, nhưng không ngờ Tịch Nhan còn giữ sĩ diện hơn cả ông ấy. Hai cha con cố chấp với nhau bao nhiêu năm qua, thế mà giờ đây cô nhóc Tịch Nhan lại nhào vào ôm ông ấy. Từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên gương mặt ông. Là con thật sao? Bà Chu khẽ khàng giơ tay ra, định chạm vào tay của Tịch Nhan. Cô ấy đang khóc thì đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng lùi lại. Bà xem con này, kích động quá, quên mất là trên người của ba còn có vết thương. Vừa rồi con không làm ba bị đau chứ? Bà có thấy khó chịu ở đâu không? Vừa mới tỉnh lại, con muốn uống nước hay không? Hay là con gọi bác sĩ tới xem cho ba nhé? Tịch Nhan nói liến thoáng một tràng dài, hoàn toàn không cho Ba Chu có thời gian để trả lời. Dứt lời là cuống quýt quay người chạy ra khỏi phòng bệnh. Nhìn dáng vẻ của cô, Ba Chu không khỏi thở dài ngao ngán. Xem ra không phải là mơ. Trong giấc mơ, cô con gái bé nhỏ của ông sao có thể chân thực như vậy được? Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, cô nhóc này vẫn chẳng trưởng thành lên là bao. Lúc nào cũng hấp tấp, vội vàng thiếu kiên nhẫn như thế. Thoáng cái, Tịch Nhan đã gọi được bác sĩ tới. Vì trước đó, bác sĩ đã căn dặn khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì phải thông báo cho anh ta đến xem. Vừa rồi, Tịch Nhan sực nhớ tới lời dặn dò này, nên mới chạy đi tìm bác sĩ điều trị chính cho Ba Chu đến. Đến nơi, bác sĩ tiến hành kiểm tra cho Ba Chu, hỏi thăm vài câu xong xuôi thì quay sang nhìn Tịch Nhan. Cô Chu này, Bà của cô bình phục tương đối tốt, tới đây cần nằm ở trên giường để nghỉ ngơi ít lâu. Trong thời gian này tạm thời không được ăn những đồ có quá nhiều dầu mỡ hay cay nóng, cố gắng cho bác ăn uống thanh đạm thì vết thương mới chóng lành được. Tịch Nhan gật đầu lia lịa. Cảm ơn bác sĩ. Tôi biết rồi ạ. Cảm ơn anh. Không cần phải khách sáo đâu. Có vấn đề gì thì cứ tìm gặp tôi. Sau khi tiễn bác sĩ đi khỏi, căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Tịch Nhan quay trở về, nhưng không dám nhào tới như khi nãy nữa. Tai và mặt cô ấy đều ửng đỏ. Có lẽ là do thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi. Dù sao đi chăng nữa thì hai ba con cũng đã nhiều năm không gặp nhau. Ông ấy vừa mới tỉnh dậy, cô đã nhào ngay tới. Bây giờ Tịch Nhan có cảm giác như trở về thời ấu thơ. Nhưng rõ ràng lúc này cô đã là một người trưởng thành rồi. Bỗng nhớ ra điều gì đó, cô liền cầm lấy điện thoại di động. Con gọi điện báo cho mẹ biết là ba đã tỉnh lại rồi. Nói dứt lời là định đi mất, nhưng không ngờ rằng bà Chu lại cất tiếng gọi. Nhan Nhan. Bước chân của Tịch Nhan tức thì khựng lại. Dưới chân như mọc rễ, không thể nhấc lên nổi nữa. Cổ họng cũng bắt đầu dâng lên niềm chua xót vì tiếng gọi của ba Chu. Mắt cô lại một lần nữa đỏ hoe. Đã lâu lắm rồi ba không nhìn thấy Nhan Nhan. Ngồi xuống đây nào, cho ba nhìn con kỹ hơn. Tịch Nhan đưa tay lên khóe miệng, bịt miệng mình lại. Nghẹn ngào không nói được nên lời. Họ và tên đầy đủ của cô là Chu Tịch Nhan. Nhưng hồi cô còn nhỏ, bà cô thích gọi cô là Nhan Nhan. Cứ một câu Nhan Nhan ơi, một câu Nhan Nhan à. Cho đến sau này khi cô lớn lên thì mới gọi là Tịch Nhan. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn còn có thể nghe được tiếng gọi thân thiết ngày còn nhỏ. Chu Tịch Nhan nghẹn ngào nức nở, không sao xoay người lại được. Bà Chu chỉ có thể nhìn thấy cô đứng đó quay lưng lại phía mình, run rẩy. Từng tiếng khóc đang cố dằn lòng, kìm lại như những mũi kim đâm vào trái tim của ba Chu. Nghĩ đến 5 năm qua chưa từng một lần liên lạc, mắt của ba Chu cũng trở nên ướt nhòe, bờ vai run run một lúc lâu. Tịch Nhan mới nghẹn ngào cất giọng. Con đi rót cho ba cốc nước. Nói rồi Tịch Nhan đi luôn ra ngoài. Ba Chu đợi mãi mới thấy cô quay trở lại. Ông ấy cũng không trách mắng gì cô. Suy cho cùng thì vừa rồi cô ấy đã thực sự không kiềm chế nổi cảm xúc. Giờ đã khá hơn lên. Khi Tịch Nhan cầm cốc nước đến trước mặt của ông ấy, cô đã bình tĩnh lại thấy rõ. Ngoại trừ mắt vẫn đỏ ra thì những biểu hiện khác đều rất đỗi bình thường. Ba, để con đỡ ba dậy uống nước. Tịch Nhan bước tới đỡ lấy ông ấy ngồi dậy và chèn vào sau lưng ông ấy ba chiếc gối. Bà Chu đã nằm nhiều ngày, cảm giác cả người cứng đơ nên rất mất công mới ngồi dậy được. Rồi thì Tịch Nhan đưa cốc nước tới cho ông ấy. Bà Chu run run đưa tay ra đỡ. Tịch Nhan nhìn đôi bàn tay run run, sống mũi của cô lại cay xè. Cô đứng bật dậy và nói, bà ơi, tay bà không tiện, để con cầm cốc cho ba uống. Nói rồi cô cúi người xuống, từ tay đưa cốc nước tới trước mặt của bà Chu, cẩn thận đút cho ông ấy uống. Bà Chu cũng không từ chối. Dù sao thì ông ấy cũng mong nhớ cô con gái này nhiều năm nay rồi. Này cô đã bằng lòng quay trở về gặp ông ấy, còn ở lại bệnh viện chăm sóc ông ấy là ông ấy đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Uống nước xong, Tịch Nhan lại hỏi, bà có thấy khó chịu ở đâu không? Bà Chu lắc đầu, nếu có thấy khó chịu ở đâu thì bà phải báo ngay cho con biết đấy nhé, để con gọi bác sĩ tới. Không sao, bà không sao cả rồi. Vừa rồi con không nghe thấy bác sĩ nói đấy sao? Ba bình phục tương đối nhanh còn gì. Nói thì nói như vậy, nhưng mà... Được rồi, con cũng đừng lo lắng quá. Con vừa bảo gọi điện thoại về báo cho mẹ con cơ mà. Đi đi, bảo với bà ấy là ba tỉnh lại rồi. Để cho bà ấy ở nhà, không phải nơm nớp lo sợ nữa. Vừa rồi đúng là Chu Tịch Nhan định gọi điện thoại, nhưng rồi vì khóc nên quên mất. Bây giờ ba Chu nhắc nhở, cô mới lập tức rút di động ra, gọi cho bà La Tuệ Mỹ. Lúc này bà La Tuệ Mỹ đang nấu cơm trong bếp. Vừa hay tin bà Chu tỉnh lại thì tức thì tắt bếp đi ngay. Tỉnh rồi sao? Thật không con? Thế thì bây giờ mẹ vào viện luôn. Mẹ ơi! Chu Tịch Nhan cất tiếng gọi. Mẹ đừng sốt sắng đến viện ngay. Sắp đến giờ cơm rồi. Hay là mẹ cứ nấu cơm xong đã rồi hãy đến. Và lại vừa rồi bác sĩ đã dặn là thời gian tới bà không được ăn đồ có nhiều dầu mỡ. Cố gắng cho ăn các món thanh đạm thôi. Nên... Mẹ biết rồi, để mẹ nấu cơm cho hai ba con, xong đâu đấy sẽ đến bệnh viện. Con chăm sóc cho bà nhé, đừng có làm ông ấy giận, biết chưa? Chu Tịch Nhan, mẹ này, con có phải là người như thế đâu. Chủ tịch Nhàn bướng mình, nhưng cô ấy cũng biết lựa chọn thời gian và địa điểm. Trong tình huống hiện giờ, cô ấy sẽ không thiếu tầm nhìn như thế đâu. Được rồi, ngoan ngoãn ngồi đợi mẹ cùng với ba con đi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tịch Nhàn thở phào nhẹ nhõm, nhét chiếc di động lại vào trong túi. Mẹ nói nấu cơm xong thì sẽ đến đó. Phòng bệnh lại một lần nữa chìm vào im lặng. Tịch Nhàn bối rối, nghĩ đi nghĩ lại, bèn lên tiếng. Bà ơi, hay là con lau mặt cho ba nhé? Bà chủ cũng ngỡ ngàng. Con gái lau mặt cho ông ấy ư? Ông ấy chưa kịp gạt đi thì Tịch Nhan đã quay bước đi vào trong nhà vệ sinh lấy nước. Một lúc sau thì đi ra, cô bưng chiếc thau rửa mặt nho nhỏ đã xối nước ngập một nửa trên tay. Bên trong có một chiếc khăn mặt màu trắng. Đây là những thứ mà cô mang từ nhà tới để sau khi tỉnh lại, bà chủ có thể dùng ngay. Tịch Nhan đặt thau nước lên trên tủ bên cạnh giường, rồi vắt khô khăn mặt, cúi người xuống chuẩn bị lau mặt cho ba chú. Có lẽ do từ sau khi Tịch Nhan lớn lên thì ba con cô chưa từng thân thiết như vậy lần nào nữa. Nên khi Tịch Nhan lại gần lau mặt cho ông ấy, bà chú cảm thấy không được tự nhiên. Lau được một lúc, ba chú đành bảo, Nhan, để đấy ba tự làm. Nói rồi ba chú định giơ tay cầm lấy chiếc khăn mặt. Thế nhưng vừa mới nhúc nhích một chút, ta cảm thấy chạm phải vết thương. Ông ấy đau đớn nghiến răng kèn két. Bà ơi, bà có sao không? Mặt của Tịch Nhan biến sắc. Có phải là đau ở đâu không? Con đi gọi bác sĩ đến khám cho ba nhé. Bà chủ từ từ hồi lại, lắc đầu. Không sao hết. Có thể là vừa rồi, không cẩn thận, chạm phải vết thương. Nghe thấy vậy, Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm. Đã bảo là để con lau mặt cho ba rồi mà, ba còn cứ cử động lung tung làm gì? Cứ nằm yên thôi là được rồi mà. Con là con gái của ba, chứ có phải là ai đâu. Có gì mà ba phải chối đâu cơ chứ. Khi nói những lời này, giọng của Tịch Nhan trở nên nghiêm nghị. Cô quay người, giặt lại một lượt khăn, rồi lại khom lưng, lau mặt cho ba chú một cách tỉ mỉ. Cô nói tiếp. Không phải là ba sợ con lau không sạch đấy chứ. Ba yên tâm đi, con sẽ lau cho ba vài lượt. Đảm bảo mẹ con đến trông thấy chắc chắn sẽ vừa lòng luôn. Bà chủ nhìn cô con gái đứng trước mặt. Đã 5 năm rồi. Ông ấy đã không gặp cô con gái mình được 5 năm rồi. Giờ đây, con gái đang ở ngay bên cạnh. Còn lau mặt cho ông ấy và vừa rồi còn nói chuyện với ông ấy bằng giọng nghiêm khắc. Không biết bao nhiêu lần bà chủ tưởng tượng ra rằng cảnh khi hai ba con gặp lại sẽ như thế nào. Ông ấy tưởng đâu Tịch Nhan sẽ tiếp tục bướng bỉnh, còn ông ấy sẽ tiếp tục nghiêm mặt lạnh lùng. Không ngờ rằng hai ba con lại có thể hòa thuận như thuở ban đầu. Nghĩ đến đây, gương mặt già nua của ba chú hiện lên vẻ mừng vui thanh thản. Cuối cùng thì con gái của ba cũng đã lớn rồi, giờ đây đã biết lo cho ba rồi đó. Nghe thấy vậy, bàn tay của Tịch Nhan dừng lại, đối diện với ánh mắt hiền từ của người cha. Cô lại nhớ tới bao nhiêu năm qua mình không gặp mặt ba lấy một lần, trái tim không khỏi quặn thắt. Cô cắn môi, giọng nói thổn thức. Ba ơi, con xin lỗi. Bà chủ cũng ngỡ ngàng. 5 năm trước, con không nên làm như thế với ba. Những năm qua con đã sai rồi. Ba tha thứ cho con có được không ba? Sau này con nhất định sẽ luôn ở bên ba mẹ, không chạy đi đâu nữa hết. Bà chủ không ngờ nay cô lại trở nên tâm lý như thế. Ông ấy bị những lời nói của cô làm cho hai mắt rưng rưng. Nhàn ơi, bà không trách cứ gì con hết. Con đừng tự trách mình nhé. Thật không ba? Nhưng 5 năm qua... Con có biết lúc bị tai nạn xe bà đã nghĩ đến điều gì không? Bà chủ nhìn gương mặt của cô con gái mấp máy môi, đưa mắt nhìn lên trần nhà màu trắng. Lúc gặp nạn, bà hối hận lắm. Hối hận vì những năm qua, tại sao không chủ động gọi điện cho con lấy một lần? Nếu như năm xưa, ba chủ động gọi điện thoại cho con, thì có lẽ hai ba con chúng ta đã chẳng có chuyện không gặp nhau suốt 5 năm. Nhưng may sao, ông trời dù lòng thương, ba chưa về với các cụ. Con có thể gặp lại được con gái. Tịch Nhan vừa mới gói ghém lại cảm xúc của mình, không ngờ lại nghe được những lời đẫm nước mắt này. Cô cố kìm lòng. Ba ơi, bà đừng nói nữa. Những lời của ba nói cũng giống như những điều con nghĩ vậy. Nên sau này, ba con mình đừng tranh cãi nhau nữa, có được không ba? Bà chủ mỉm cười gật đầu. Sau này con gái sẽ sửa cái tính ngang bướng đi. Con cũng không ra nước ngoài nữa. Tới đây con sẽ ở nhà với ba mẹ, chăm sóc ba mẹ.

Mẹ đừng lo mấy chuyện này nữa, duyên phận là do trời định. Hơn nữa bây giờ ba không được thoải mái, hay là đợi ba tỉnh dậy rồi thì nói sau đi. Cũng đúng. Được được, được rồi. Vậy thì mẹ không nói nữa. Nhưng dì Trương của con đấy, mẹ thấy bà ấy có ý muốn làm mai cho con đấy. Con chuẩn bị tốt tâm lý đi. Nói không chừng ngày nào đó lại đến tận cửa làm mai cho con nữa đấy. Tịch Nhàn vừa nghe thấy thì suýt nữa ngất đi. Cô ấy hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn cáu kỉnh trong lòng, cẩn thận đút đồ ăn cho bà Chu. Bà Chu nuốt một ngụm cháo, vào lúc này nhìn con gái nhà mình mà lên tiếng. Tịch Nhàn, con muốn kết hôn lúc nào thì kết hôn lúc đó. Bà không ép con, đợi con tìm được một người phù hợp. Khi muốn kết hôn thì cứ việc, chúng ta không sốt ruột đâu. Sau khi trải qua một trận sống chết thì bà Chu cũng đã buông xuôi rất nhiều thứ. Con người sống ở đời thì cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi vậy thôi. Lại thêm vào đó là những chuyện khó lường, không ai biết được rồi mình có thể sống đến khi nào. Vì vậy, nắm bắt lấy niềm vui tức thì là điều quan trọng nhất. Loại người mà làm mấy chuyện ép con gái gả đi, khiến cho con gái chịu đựng oan ức, thì ông Chu không làm như vậy. Cảm ơn ba. Nhà cũ, nhà họ Dạ, Hàn Mộc Từ và Dạ Âu Thần ở đó không được bao lâu, bởi vì cân nhắc được sức khỏe của Dạ Âu Thần có vấn đề nên đã nghỉ ngơi trên ghế sofa một chút. Nhưng đến trưa, Dạ Âu Thần đã đứng dậy và nói muốn đưa cô đi ăn. Em thì không vội đâu, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì nghỉ ngơi một chút đi. Ánh mắt của Dạ Âu Thần rơi vào trên khuôn mặt cô. Không đói sao? Hàn Mộc Từ liền lắc đầu xua tay. Tạm thời em không đói. Ngay khi giọng nói thốt ra thì Dạ Dày ùng ục kêu lên vài tiếng. Điều này đặc biệt rõ ràng hơn khi mà ngôi nhà cũ của nhà họ Dạ chỉ có hai người bọn họ. Trong giây tiếp theo, khuôn mặt trắng bệch của Hàn Mộc Từ ửng đỏ. Trong vô thức, cô đưa tay ra vuốt ve bụng dưới của mình rồi nói với vẻ mặt bối rối. Kỳ thực em không có đói, có lẽ là đứa nhỏ đói rồi. Nếu là trước đây, cô nhất định có thể khống chế bản thân. Không ngờ lúc này lại phát ra tiếng vàng. Hơn nữa lại chính là sau khi cô nói mình không có đói nữa chứ. Này, cục cưng, sao con có thể không hợp tác như vậy chứ? Không thể kháng nghị trễ một chút để cho ba con ngủ ngon trở lại sao? Nghe thấy vậy, Dạ Âu Thần cười nhạt, giọng nói trầm ấm ngọt ngào. Con đã đói rồi, vậy thì đi thôi, đừng có bỏ đói con của anh chứ. Hàn Mộc Từ cắn môi dưới, nhìn anh với ánh mắt âu lo. Nhưng anh... Không sao đâu. Dạ Âu Thần trực tiếp đứng dậy, anh khom khom lưng xuống trước khi Hàn Mộc Từ vẫn chưa phản ứng lại, ôm ngang người cô. Bởi vì không ngờ tới nên tay của Hàn Mộc Từ gần như theo phản xạ mà nắm lấy cổ áo của anh, rồi lo lắng hỏi, anh đang làm cái gì đây? Chẳng phải lo lắng cho anh sao? Dạ Âu Thần hỏi ngược lại, rồi sau đó nhướng mày. Bây giờ em xem, anh có giống với người có chuyện gì không? Hàn Mộc Từ... Cô sững người vài giây rồi mới nhận ra ý của anh. Cô nhẹ nhàng dùng tay chọc vào ngực anh. Lần sau không được làm như thế này nữa đấy. Làm em sợ thì được, nhỡ làm cục cưng sợ thì phải làm sao đây? Hơn nữa, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Được rồi, vậy bây giờ bà Dạ có đồng ý đi ăn không đây? Hàn Mộc Từ khẽ cười, hai tay móc lấy cổ anh. Đi thôi. Sau bữa trưa, Dạ Âu Thần đưa Hàn Mộc Từ về lại biệt thự Hải Giang. Sau khi ăn uống no nề thì Hàn Mộc Từ đã sớm cảm thấy buồn ngủ. Nhưng vừa mới ăn no không được bao lâu thì cô không muốn đi ngủ liền, thế là nằm sấp trên sofa xem tivi. Xem được khoảng 10 phút, thật sự không thể kìm nổi bản thân mà ngủ thiếp đi. Đợi đến khi Dạ Âu Thần ra khỏi phòng làm việc thì thấy cô ôm một chiếc chăn nhỏ mà ngủ quên trên chiếc ghế sofa, vẻ mặt anh lạnh đi, bước tới bế cô trở về phòng rồi đắp chăn lại cho cô. Sau đó nhìn chằm chằm vào cô một lúc, Dạ Âu Thần cảm thấy điện thoại trong túi mình đang rung lên. Thế là Dạ Âu Thần đi ra ngoài nghe điện thoại. Alo, cậu Dạ, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ anh cần. Bây giờ anh và mợ đang ở căn nhà cũ của nhà họ Dạ sao? Dạ Âu Thần tiến bước đi về phía phòng làm việc, nói với giọng lạnh lùng lãnh đạm. Ở biệt thự Hải Giang, khi đến đây thì trực tiếp đến phòng làm việc của tôi. Vâng, cậu Dạ, vậy bây giờ tôi sẽ qua đó. Khi Lang An đến, cậu ta được cô giúp việc dẫn vào trong phòng làm việc. Trên đường đến phòng làm việc, Lang An không nhịn được mà có ý dò hỏi. Cậu Dạ và mợ về được bao lâu rồi? Cô giúp việc suy nghĩ một chút rồi sau đó đáp. Hình như là mới về không được bao lâu. Không được bao lâu là bao lâu vậy? Khoảng nửa tiếng gì đó. Đã về được nửa tiếng rồi sao? Lang An suy nghĩ một hồi. Về được nửa tiếng, lúc cậu ta qua đây cũng mất một ít thời gian. Lúc cậu Dạ đang gọi điện thoại cho cậu ta tới Vậy có lẽ mợ đã đi ngủ rồi cũng nên. Cầm đống tư liệu dày cộp trong tay, La Ngàn vẫn có chút kinh hãi khiếp sợ. Bởi vì cậu ta hoàn toàn không biết điều gì đang chờ cậu ta. Phòng làm việc, Giao Thần đang xử lý công việc. Tuy là ngày chủ nhật, nhưng công ty vẫn còn rất nhiều việc. Dù sao thì anh cũng tiếp quản công ty không lâu, nên công việc cần phải giải quyết còn rất nhiều. Ngoài ra, anh còn phải cân nhắc cách đưa Uất Chí Kim và đầu nhỏ đến Trung Quốc. Tiếng gõ cửa vang lên, mí mắt mạnh mẽ nhếch lên, đôi môi mỏng của Gia Âu Thần mím chặt. Mời vào! Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, La Ngàn cầm lấy một tập tài liệu bước vào, sau đó dùng tay trái đóng cửa lại. La Ngàn bước vào trong phòng liền cảm thấy nhiệt độ trong phòng làm việc thấp hơn rất nhiều so với bên ngoài. Nhưng rõ ràng, nhìn dáng vẻ và biểu hiện của Gia Âu Thần lúc này cũng không có gì khác thường cả. Cho nên cậu ta không biết rốt cuộc đây có phải là cậu ta bị ảo giác hay không. Mọi thứ đã xong rồi sao? Gia Âu Thần nhướng mày, ánh mắt rơi trên người của Lăng An. Đối mặt với ánh mắt sắc bén như vậy, trong tiềm thức của Lăng An nuốt nước bọt. Vâng, cậu dạ. Sau đó, cậu ta đặt tập tài liệu đã được chỉnh lý lên trên bàn làm việc. Đây đều là những tài liệu đã được chỉnh lý qua, hơi dài một chút. Cậu dạ, có thể xem không hết trong vòng một lúc đâu. Nói xong, Lăng An quan sát vẻ mặt của Gia Âu Thần. Vẻ mặt của anh vẫn còn mờ nhạt, đôi tay lộ rõ khớp xương đã cầm lấy tập tài liệu. Sau đó lật ra. Sau lưng của Lăng An toát ra mồ hôi lạnh. Cậu dạ, hay là anh cứ từ từ mà xem, tôi quay về trước đây. Tuy rằng cậu ta đã yêu cầu Giang Tiểu Bạch xóa hết những chỗ không cần thiết, nhưng trong lòng cậu ta vẫn thấy không chắc chắn. Dù sao thì việc gõ những thứ này thành văn bản thật sự khiến cho người ta khó xử, đặc biệt là mấy chỗ bỏ thuốc kia. Lúc đó Giang Tiểu Bạch bảo cậu ta xem như là chuyện của người khác mà kể, đừng căng thẳng. Sau đó khi cậu ta nói ra thì chỉ có cảm giác như là đang thuật lại những gì mình đã thấy thôi. Mãi cho đến tận khi giao những tài liệu này cho Gia Âu Thần thì Lăng An mới dần dần nhận ra sự nguy hiểm. Gia Âu Thần đột nhiên nhướng mày, ánh mắt rơi vào trên mặt của Lăng An. Cậu lo lắng sao? Nghe thấy thế, Lăng An vô thức liếm liếm môi lắc đầu. Không có. Sao cậu ta lại lo lắng chứ? Gia Âu Thần thu ánh mắt lại rồi lạnh lùng nói. Vậy cậu ở đây đợi đi, đợi tôi xem xong đã. Lăng An còn có thể nói gì đây? Cậu ta rất căng thẳng, tin rằng cậu dạ cũng có thể nhìn thấy cảm xúc của mình. Nhưng anh ấy vẫn luôn luôn muốn hỏi mình có căng thẳng hay không. Nhưng mình không thể trả lời với cậu dạ là mình thật sự rất căng thẳng. Thực ra cậu ta không chắc chắn về phần tư liệu kia. Vì vậy, khi Gia Âu Thần chuẩn bị xem, thì Lăng An quyết định cho Gia Âu Thần chuẩn bị tâm lý trước. Thế là cậu ta ho nhẹ một tiếng sau đó nói, cậu dạ, tư liệu này là do tôi thuê người giúp tôi viết ra đấy. Viết thuê sao? Gia Âu Thần hơi nhướng mày, như đang suy nghĩ điều gì đó. Vậy mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa? Lăng An biết điều anh đang ám chỉ là gì, lập tức gật đầu. Không sao, tôi nhất định làm tốt nhiệm vụ bảo mật. Nhưng có điều, người viết thuê này là con gái, cho nên kỹ thuật viết của cô ấy có chút mơ mộng, cho nên... Nói đến đây, Lăng An sáng suốt dừng lại. Cậu ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, cậu dạ nhất định sẽ hiểu ý của cậu ta. Tôi biết rồi. Dạ Âu Thần phớt lờ cậu ta, cúi đầu xem tư liệu. Thái độ của anh rất nghiêm túc, xem tư liệu trước mặt rất chăm chú, như thể thứ mà anh đang cầm trên tay không phải là tập tư liệu gì cả, mà là một bảo vật vô cùng quý giá. Trên thực tế, đối với Gia Âu Thần mà nói, đoạn quá khứ thuộc về Hàn Bộc Tử chính là báu vật của anh. Anh xem rất nghiêm túc, như thể anh không để ý những thứ phong cách vẽ tranh gì đó, cũng không quan tâm là do người như thế nào viết ra. Đối với anh mà nói thì mấy thứ đó không quan trọng. Và sự căng thẳng ban đầu của Lăng An về sau cũng dần dần được thả lỏng. Bởi vì cậu ta thấy Gia Âu Thần như bị cuốn vào ký ức của chính mình, thỉnh thoảng lại cau mày. Lăng An cứ nghĩ rằng ban đầu anh không hài lòng với đống tư liệu này khi muốn giải thích. Nhưng Gia Âu Thần lại không mắng mỏ cậu ta và tiếp tục cau mày nhìn xuống. Sau đó Lăng An thấy vẻ mặt cau có của anh ta càng ngày càng sâu. Ngay cả ấn đường cũng ngưng kết thành một vòng sơ xác điêu điều. Trong lòng của Lăng An thấy xong rồi, có lẽ lần này cậu ta trốn không nổi rồi. Nhưng cậu dạ vẫn cứ tiếp tục cau mày nhìn xuống, không dừng lại và cũng không khiển trách cậu ta. Dựa vào hiểu biết của cậu ta về cậu dạ, Lăng An quan sát kỹ càng hơn một chút. Cậu ta phát hiện trong ánh mắt của cậu dạ có một sự dao động rất lớn, mặc dù vẻ bề ngoài có vẻ rất bình tĩnh. Cũng chính là vì thời gian cậu ta đã ở bên cạnh cậu dạ lâu lắm rồi, nên mới có thể nhìn ra biểu hiện trong ánh mắt của anh ta.